Cô không thèm để ý tới lời trêu đùa của anh, định quay người rời đi, Quý Đông Đình lập tức giữ tay cô lại. Anh đã bảo quản gia nấu cháo rồi, em ăn một chút đi. Khương Kỳ Hứa đứng trước gương búi tóc, vẻ mặt điềm tĩnh. Kingsley, em không sao, em phải đến lớp đã, tối chúng ta gặp lại. Anh đã làm sai chuyện gì rồi chăng? Quý Đông Đình chặn đường cô. Về chuyện tối hôm qua, nếu có bất kỳ điểm nào chưa hài lòng về anh, em có thể nói thẳng, anh sẽ đạt tới mức tốt nhất của người đàn ông trên khắp thế gian này. Khương Kỳ Hứa ngạc nhiên nhìn Quý Đông Đình. Trước ánh mắt nghiêm túc của anh, cô chậm rãi mở lời. Kingsley, chuyện này chúng ta hãy để đến tối nay thảo luận tiếp. Em đã lỡ mất tiết học đầu tiên, em không muốn bị muộn luôn cả tiết thứ hai. Ồ, thì ra là thế. Quý Đông Đình thở vào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô cười. Vậy em mau mặc quần áo vào, anh đưa em tới trường. Khương Kỳ Hứa tiến lên ôm lấy anh, giọng nói có chút cảm kích. Kingsley, cảm ơn anh, em đi thay quần áo ngay đây. Quý Đông Đình xuống nhà trước. Anh đựng cháo gà ác nấu với cờ tử mà anh đã dặn dò quản gia đặc biệt làm riêng cho Khương Kỳ Hứa vào bình giữ nhiệt. Anh đưa cho cô, mang theo ăn dọc đường. Hôm nay, cô ăn mặc cực kỳ thoải mái, áo sơ mi kết hợp với váy ngắn, đi cùng dài bệt, nhìn chẳng khác nào một cô nữ sinh cấp 3. Khoan đã, người con gái của anh luôn tự ti về chiều cao khiêm tốn, lúc nào cũng phải đi giày cao từ 5 phân trở lên cơ mà. Quý Đông Đình nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, tất cả đều là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh nên kiềm chế một chút. Lúc hai người tới cổng học viện, Khương Kỳ Hứa cũng ăn gần hết chỗ cháo trong bình. Anh ăn cần hỏi han cô, ăn có đủ no không, còn cô không quên nhắc anh lái xe cẩn thận. Sau khi cô đi rồi, Quý Đông Đình ngồi tựa lưng vào ghế, nghe một bản nhạc du dương. Trong đầu anh đang hồi tưởng buổi tối tuyệt vời ngày hôm qua. Đúng là không chê vào đâu được. Anh và cô không chỉ hòa hợp về mặt tâm hồn, mà ngay đến thể xác cũng ăn ý với nhau trong từng chi tiết.